Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng. Mà đúng rồi, em đem mọi chuyện anh kể với em viết thành một bài thật là dài. Cô thử mỉm cười, nhưng nước đã đẫm lông mi. Gần như là một bộ tiểu thuyết có độ dài vừa phải. Tập san đang ở tạp chí Lốc Xoáy có phải của em không? Anh giả vờ không nghe giọng nói ướt sũng nước mắt của cô. Không phải. Cô cũng không quay đầu lại mà nói tiếp. Sau khi hoàn tất em đã đọc lại, phát hiện nó không đủ trung lập, không đủ khách quan. Từ đầu tới đuôi đều tràn ngập cảm giác không đành lòng và đầy căm phẫn của em. Vậy ư? Anh thật là may mắn cô cảm động vì lây của anh. Cho nên rốt cuộc em đã hiểu. Anh nói cũng không sai. Cô dừng một chút rốt cuộc thừa nhận sau khi cô trở thành người phụ nữ của anh. Cái em cảm thấy cảm giác hứng thú thật sự chính là anh, cũng không phải là cuộc phỏng vấn đối với anh. Vừa dứt lời cô nhanh nhẹn rời đi. Trong phần đảo ở sân bay quốc tế, một người nhà đang vây quanh cô gái nhỏ mạnh mẽ nói lời tạm biệt. Đã mang theo hộ chiếu chưa? Có rồi ạ. Vé máy bay đã có chưa hả? Có rồi. Anh chụp mẹ con có mang theo chưa hả? Con có mang theo nha. Vậy còn ảnh chụp gia đình của chúng ta? Có rồi. Nói rồi Tinh Diễm nhìn đồng hồ tay một chút. Con chuẩn bị sắp qua cửa, lên máy bay rồi. Tinh Diễm mà, trong lòng bà, con vẫn là cô gái nhỏ, lúc này thoáng động như là vừa mới bước đi vậy. Nhớ thế nào chớp mắt con lại đến nước Mỹ du học chứ? Bà cô mặt mày ủ ê nói. Trước khi ra cửa, bà có thắp hương kêu mẹ con, đừng quên bay theo đến nước Mỹ, nhìn xem con sống có được tốt hay không. Bà đừng rông rành nữa. Nghe Hoa nhìn em gái trợn trắng mắt, dường như muốn vọt vào cửa ngay lập tức. Cô ấy liền cất lời khuyên ông. Có thể thực hiện được hoài bão không phải là rất tuyệt vời hay sao? Chẳng lẽ bà hy vọng em ấy cứ ngây ngốc cả đời hay sao hả? Đúng là bà hy vọng em con có thể thực hiện giấc mộng, nhưng cũng không muốn em con tới nước Mỹ nha. Bà cô than thở. Nghe Hoa tỏ ý, kêu bà cô mấy ngày nay theo giúp cô làm việc tư tưởng cho Đại Minh Tinh. Người tiếp theo. Đúng lúc này Vân Nhu đi về phía trước. Nhớ phải chiếu cố cho bản thân mình thật tốt. Ở bên ngoài không thể so đo như ở nhà. Về sau em phải vất vả rồi. Tình Diễm gật gật đầu, ánh mắt nhịn không được hướng về phía cửa ra vào. Chờ mong ai sẽ tới đây sao? Vân Nhu nhỏ giọng hỏi. Không phải, em phải vào trong rồi. Sau khi đến nơi sẽ liên lạc với mọi người. Nói rồi cô cầm lấy hành lý tùy thân trôi qua cửa kiểm tra. Phía sau bao cô vẫn còn dậm chân. Vệ Trần Thực đứng ở bãi đất phụ cận của sân bay, nhìn chiếc máy bay khổng lồ. Nó sắp mang theo người phụ nữ mà anh yêu thương đi, đi thực hiện giấc mộng của cô. Cô có ước mơ của cô, còn anh nguyện ý thành toàn mỗi một ước mơ đó. Máy bay thoáng lay động, trở trên đường băng rồi định vị, chuẩn bị cất cánh nhằm phía phía trời xanh mây trắng. Cô đi lần này chính là 4 năm không gặp. 4 năm gối đầu ngủ một mình, buông tay để cô bay đi thật sự là rất khó khăn. Một chút cũng không giống khi anh đang dung nói. Nhưng mà yêu chính là hoàn thành ước mơ của đối phương, làm người yêu của mình được hạnh phúc. Buông tay người mình yêu đi cũng là hạnh phúc. Anh sẽ chờ đợi ngày cô trở về. Xuân đi thu đến, 4 mùa đông hạ thu đông đã trôi qua rất nhanh. Ngày mai thì chúng ta phải về nhà sao? Vô Thanh Vi đi tới, vứt cho cô chai nước cam. Cảm giác là như thế nào hả? Rất là tuyệt vời. Tình Diễm nhìn xung quanh được dặn rằng sạch sẽ, không còn vương lại một hạt bụi. Mấy hộp da lớn nằm ở bên cạnh cửa, báo trước hành trình của ngày mai. Tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Trường học ở đây rất là tuyệt vời. Hoàn thành đúng kỳ hạn về quyển sách, thậm chí còn tuyệt vời hơn khi tìm được một người bạn tốt nha. Họ ôm nhau một chút. Nhớ ngày đó trên máy bay, chúng ta phát hiện ra bóng dáng của đối phương, sau này lại phát hiện ở cùng chung một phòng ký túc xá. Lúc ấy thiếu điều là muốn giết chết đối phương nha. Tôi cũng không nghĩ đến có một ngày chúng ta lại trở thành bạn tốt của nhau. Hơn nữa chỉ trong vòng 1 năm. Tình Diễm bổ sung nói thêm. Một mình ra nước ngoài du học đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Phải đến nước Mỹ trước 3 tháng đối với cô mà nói lại càng khủng bố hơn. Cô chưa từng nấu cơm. Tuy rằng cô theo ý kiến của mọi người, theo truyền thống lưu học sinh, mang theo nồi cơm điện thật to ra nước ngoài, nhưng không sử dụng thì có ích lợi gì chứ. Cô chưa từng giặt quần áo, nên không biết đồ màu đậm thì không được giặt chung với đồ màu trắng. Bởi vậy tới nơi này mấy tháng, mỗi ngày cô đều mặc quần áo vô cùng thê thảm để đi ra cửa. Mấy chuyện vụt vặt này khiến cô mệt mỏi không ít. Cô muốn gọi điện thoại về Đài Loan để tố khổ, nhưng lại không có cách nào tha thứ cho bản thân để trở nên yếu đuối. Muốn xin chị cả nhờ người giúp đỡ, nhưng lại không cho phép bản thân làm ra hành vi yếu đuối.